Chương 322, đáng tin nhất biện pháp. Hàn Dạ quả thực muốn bị tiểu tử này tức nổ tung, quân thượng để ngươi trông coi quân tiểu thư, cũng không có để ngươi biển thủ a, ngươi nói ngươi tiểu tử coi trọng nữ nhân nào không tốt, thế mà coi trọng chủ tử nữ nhân đây không phải xuẩn, quả thực là ngốc đến mức tìm đường chết ra. Ảnh mị đợi nửa ngày QNZ không đợi được trọng điểm, không khỏi nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng phu ý trên quần áo nếp vốn. Trên mặt đỏ hưởng QNZ tại dạng sáng gió lạnh bên trong cởi tận, nếu là không có gì muốn nói, cũng nhanh chút rời đi a, ngươi gọi ta rời đi tự nhiên. Ảnh mị càng thêm ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, như thế ồn ào, nhao nhao đến quân tiểu thư đi ngủ làm sao bây giờ. Phốc, Hàn Dạ cảm thấy mình trái tim nhỏ đã bị sét đánh về sau, lại bị tiễn hung hăng nhói một cái. Ảnh mị ngươi cái này trọng sắc khinh hữu hôn đản. Hàn Dạ quay người muốn đi, nhưng vừa đi ra hai bước, hắn lại nghi ngờ quay đầu, ngươi làm sao không đi, ta muốn trông coi quân tiểu thư. Ảnh mị một mặt bình tĩnh nhìn trở lại, tự nhiên không đi. Phốc, thứ hai mũi tên thẳng đâm trái tim. Hàn Dạ liệt lảo đảo nghiêng rời đi, bóng lưng không nói ra được điều hiệu. Sau khi trở lại phòng, hắn trằn trọc hơn phân nửa đêm. Thẳng đến trời sáng choang, mới đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng, ảnh mị kia tiểu tử nhất định là quá lâu không gần nữ sắc, cho nên mới sẽ bị quân tiểu thư cho mê hoặc. Nhưng quân tiểu thư cho dù tốt, đó cũng là quân thượng nữ nhân, làm sao đến phiên ảnh mị đâu, cho nên, đáng tin nhất biện pháp, chính là mang tiểu ảnh tử đi thấy nhiều biết một lần nữ nhân. Chỉ cần hắn hưởng qua nữ nhân tư vị, liền biết, quân tiểu thư cũng không phải tốt ra, coi như quân tiểu thư là tốt nhất, đó cũng là không thể tiêu nghị thiên nhai nơi nào không có thơm chắc. Hẳn tiểu ảnh tử chỉ cần tiên kia tiêu hồn động, nhất định sẽ quên quân tiểu thư hát ba. Mấy ngày kế tiếp, đàm linh hoa mọc càng ngày càng tốt đẹp. Mộ Nhan tâm tình cũng là càng ngày càng thoải mái, nhưng cũng càng ngày càng cấp bách. Phải biết, nàng thế nhưng là có dòng dã 5 ngày, không có nhìn thấy bảo bối của nàng mà. Nhưng mà, tại đàm linh hoa giải đến ngày thứ 5 thời điểm, lại xuất hiện một điểm vấn đề. Đến một ngày này, ấn lý thuyết đàm linh hoa nên nở hoa rồi. Thế nhưng là, nụ hoa mọc ra, lại chậm chạp không có nở rộ. Mộ Nhan đàn tấu thiên ma cầm thời điểm, thậm chí có thể cảm nhận được nụ hoa bên trong phun trào lực lượng cường đại. Nhưng mà, kia nụ hoa bên ngoài phảng phất trói buộc một tầng chướng ngại. Chỉ dựa vào tiếng đàn cùng vui vẻ phồn vinh kỹ năng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Mộ Nhan không biết tầng kia chướng ngại là cái gì, lại nên như thế nào đột phá, nhất thời trong lòng vô cùng vội vàng sao động. Phải biết, đàm linh hoa sinh mệnh chu kỳ chỉ có 7 ngày. Mỗi một ngày đều nhất định phải sinh trưởng đến một cái giai đoạn. Nếu không hôm nay đã qua, đóa hoa không có nở rộ, cái này năm khỏa đàm linh hoa liền sẽ đều khô héo. Nhưng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem nụ hoa bên ngoài chướng ngại đánh vỡ đâu? Đi theo Mộ Nhan bên người ảnh mị gặp nàng mặt ủ mày chau, từ trước đến nay không thích nói chuyện, nàng nhịn không được mở miệng nói, quân tiểu thư, có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao? Mộ Nhan quay đầu nhìn về phía nàng, suy tư một trận, đột nhiên linh quang lóe lên. Đàm linh hoa đản sinh địa phương cũng không phải là tại Diễn Vũ đại lục, mà là tại Tu Chân đại lục. Diễn Vũ trong đại lục chỉ có huyền khí, còn không có linh khí. Đàm linh hoa không cách nào nở rộ, có phải là bởi vì nàng sử dụng chính là huyền lực đàn tấu thiên ma cầm quan hệ đâu? Ảnh mị, ngươi giúp ta một chuyện, còn có hai chương A, đem ngày hôm qua bổ sung trước, mặt khác, tuần này phiếu đề cử lại lên 6 vạn, A tử nợ nần lại thêm 2 chương, các ngươi nhớ cho kỹ, đến lúc đó cùng một chỗ còn A tấu chương xong.